Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 14, cường hãn thuộc tính. Hệ thống, cường hóa thành công, tiêu hao 20% thần thụ lực lượng. Chỉ định hiệu quả cường hóa tiêu hao nhiều như vậy thần thụ lực lượng. Đây chẳng phải là nói dưới tình huống bình thường. Căn bản là không cách nào tiến hành tương tự cường hóa. Hai lần trước cường hóa chỉ là phân biệt tiêu hao 5% thần thụ lực lượng. Lần thứ ba tăng vọt đến 20%. Trần Binh nhìn ra ngoài một hồi kinh ngạc. Này khỏa cường hóa thần thụ hoàn toàn là từ một mình hắn hiến tế trang bị khôi phục. Hắn có thể vận dụng tất cả thần thụ lực lượng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể từ hàng loạt người chơi hiến tế trang bị mới có thể làm đến. Cái kia phân phối đến từng người chơi trên đầu thần thụ lực lượng tỷ lệ hội nhỏ đến thương cảm. Không đúng, chỉ cần thần thụ không có thiết lập yêu cầu thấp nhất. Mọi thứ trợ giúp thần thụ khôi phục lực lượng người chơi. Liền đều có thể thu được thần thụ ban thưởng. Bọn hắn cũng cần phải có thể làm được đồng dạng trang bị cường hóa. Nhưng cường hóa hiệu quả hẳn là không giống nhau. Trần Binh tùy theo lại nghĩ tới. Trang bị cường hóa thần thụ nếu là từ hàng loạt người chơi hiến tế trang bị khôi phục lực lượng. Tham dự người chơi đều có thể cường hóa chính mình trang bị. Nhưng bọn hắn đối mặt trên thần thụ nhiều cái lựa chọn. Không thể nghi ngờ chỉ có thể lựa chọn một người trong đó. Bởi vì bọn hắn chỗ có thể thu được thần thụ lực lượng không có khả năng để bọn hắn tiến hành lần. Thứ hai, cường hóa, đồng thời cường hóa hiệu quả, cũng căn cứ chỗ có thể thu được ban thưởng nhiều ít. Có điều khác biệt, Trần Binh này lại khác biệt. Hắn chiếm 100% số lượng, cường hóa hẳn là đạt đến cường hóa hiệu quả có khả năng đạt đạo cực hạn. Còn có 70% thần thụ lực lượng. Ta xem một chút, còn có thể tiến hành hai lần cường hóa, là, đây là nhị giai cường hóa thần thụ, mang ý nghĩa một trang bị, có thể tải cùng một tuyển hạng bên trên tiến hành nhiều nhất hai lần cường hóa. Trần Binh tiếp tục cùng cường hóa thần thụ tiếp xúc, thấy được có khả năng hai lần cường hóa tuyển hạng, đẳng cấp cường hóa không cần thiết, đảo là công kích lực cùng nổ tung hiệu quả. Có thể tiến một bước cường hóa, bất quá tiến một bước cường hóa, tất nhiên sẽ hao tổn càng nhiều thần thụ lực lượng, không phải lần đầu tiên cường hóa lúc có thể so sánh. Trần Binh nhìn xem tuyển hạng, cấp tốc ở trong lòng cân nhắc, bão từ súng ngắm lực công kích cùng trên người trang bị có quan hệ. Vũ khí này sử dụng hết năng lượng liền không thể dùng, là hao tổn phẩm. Lực công kích đầy đủ dây người là được. Tiến một bước cường hóa lực công kích có chút lãng phí. Ta hoàn toàn có khả năng theo còn lại những trang bị kia bên trong. Lựa chọn rơi xuống đẳng cấp thấp cường hóa. Tăng lên thực lực bản thân. Bất quá nổ tung hiệu quả có khả năng tiến một bước cường hóa. Nổ tung hiệu quả tăng cường. Mỗi lần công kích có thể giết người hội tăng lên rất nhiều. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn không thể nhường Aelina tử vong. Trần Binh rất nhanh liền quyết định. Chủ ý, Aelina có khả năng sử dụng thần thụ lực lượng kết tinh. Phát huy to lớn chiến lực. Càng đến trò chơi hậu kỳ càng lợi hại. Mà trước mắt hắn lấy tới trang bị. Liền xem như ám kim. Cũng chỉ là 3-40 cấp. Không cần quá lâu liền sẽ bị đào thải. Cường hóa Aelina giao gam lực công kích. Trần Binh là chuẩn bị cường hóa bão từ súng ngắm nổ tung hiệu quả. Bất quá vừa đến nổ tung hiệu quả lần thứ nhất cường hóa liền dùng 20% thần thụ lực lượng. Hai lần cường hóa muốn tiêu hao thần thụ lực lượng không biết muốn bao nhiêu. Nếu là quá nhiều, khác trang bị hắn liền không có đầy đủ thần thụ lực lượng cường hóa. Đồng thời coi như trang bị đẳng cấp hàng cấp 10, Trần Binh cũng nhận được cấp 20 mới có thể trang bị bên trên bão từ súng ngắm. Nổ tung hiệu quả cũng không cách nào khảo thí, cho nên Trần Binh quyết định trước tiên đem khác trang bị cường hóa xong. còn lại thần thụ lực lượng lại cường hóa bão từ súng ngắm. Hệ thống, cường hóa thành công, Aina giao gam lực công kích tăng lên, tiêu hao 5% thần thụ lực lượng. Aina giao gam bên trên hào quang lóe lên. Trần Bình lập tức nhìn phía Aina giao gam thuộc tính. Nguyên bản lực công kích là 200.270. Hiện tại là 220.297. Tăng lên 10%. Trần Bình sờ lên cái cằm. Bão từ súng ngắm không có cụ thể thuộc tính. Bất quá Aina giao gam có 10% thuộc tính tăng lên. Không có Trần Binh trong tưởng tượng cao. Bất quá đây chỉ là một lần cường hóa. Cường hóa là có thể trồng chất. Nhiều lần cường hóa xuống tới, trang bị thuộc tính liền rất khủng bố. Phía trước hiệu quả không phải quá cường hóa, cũng là có thể lý giải. Lần nữa cường hóa, Trần Binh suy nghĩ một chút. Quyết định lần nữa cường hóa Aina giao gam. Dù sao Aina giao gam hắn cũng có thể trang bị, ích lợi rất lớn. Từ lần trước sủng vật thiên đường kinh nghiệm đến xem, giao gam từ Aina chính mình trang bị lúc Aina đẳng cấp cao hơn cấp 40 lúc, giao gam trong tay Aina đẳng cấp cùng nàng là nhất trí, thuộc tính hội càng lúc càng cường hãn. Hệ thống, cường hóa thành công, Aina giao gam lực công kích tăng lên, tiêu hao 10% thần thụ lực lượng. Hào không ngoài suy đoán, hai lần cường hóa tiêu hao thần thụ lực lượng trở nên nhiều hơn. Tiêu hao 10% lực lượng, lực công kích 264.356. Tăng lên 20%. Hơn nữa là tại một lần sau khi cường hóa thuộc tính trên cơ sở tăng lên. Quá mạnh. Trần Bình lại nhìn Aina giao gam lực công kích thuộc tính. Không khỏi kinh ngạc, đây chính là quả cầu tuyết tăng lên. Lần sau lại cường hóa, sẽ tại này 300 tả hữu lực công kích nâng lên thăng 30%. Như thế lực công kích liền quá kinh người. Liền trước mắt thuộc tính này, đã có thể cùng cấp 50 truyền thuyết trang bị so một lần. Tiếp tục cường hóa xuống. Sau cùng thuộc tính sợ là so đỉnh cấp sử thi trang bị càng mạnh. Tiêu hao 45% thần thụ lực lượng, Aina giao gam lực công kích cũng không cách nào tiến hành lần thứ 3 cường hóa. Trước tiên đem trên người 4 kiện cấp 30 ám kim trang bị. Giáng cấp thành cấp 20 có khả năng trang bị. Trần Bình thật nhanh theo trong ba lô lấy ra 4 kiện cấp 30 ám kim trang bị. Băng tức chi giày, ám mim phẩm chất, đẳng cấp 30 có khả năng trang bị, lực lượng 25, nhanh nhẹn 30, tinh thần 20, tốc độ di chuyển cộng 10, kèm theo hiệu quả băng chi khí tức, phát động hiệu quả về sau, người chơi hành tàu qua mặt đất hội lưu lại có băng lãnh khí tức, giảm xuống phụ cận người chơi 10% tốc độ di chuyển, hỏa diễm hộ hoàn. Ám mim phẩm chất, đẳng cấp 30 có khả năng trang bị, lực công kích vật lý 2025, ma pháp công kích lực 2530, lực lượng 30, nhanh nhẹn 20, thể chất 25, kèm theo hiệu quả hỏa diễm cháy. Phát động hiệu quả về sau, người chơi công kích sẽ ngoài định mức kèm theo 15% hỏa diễm tổn thương. Tinh hồng chiến giáp. Ám mim phẩm chất, đẳng cấp 30 có khả năng trang bị, phòng ngự vật lý 5070, phòng ngự ma pháp 6080, lực lượng 20, thể chất 30, tinh thần 25, kèm theo hiệu quả máu lá chắn. Người chơi mỗi lần đánh giết quái vật hoặc là kẻ địch lúc, hội ở trên người hình thành một cái ngắn ngủi máu lá chắn, giảm xuống bị thương tổn 50%. Máu lá chắn duy trì thời gian cùng quái vật đẳng cấp người chơi đẳng cấp thành tỷ lệ thuận. Hỗn loạn vòng cổ, ám mim phẩm chất, đẳng cấp 30 có khả năng trang bị, lực công kích vật lý 2227, ma pháp công kích lực 2833, lực lượng 25, nhanh nhẹn 20, tinh thần 30, kèm theo hiệu quả hỗn loạn. người chơi mỗi lần đánh trúng kẻ địch có 10% tỷ lệ để cho địch nhân tiến vào 3 giây thời gian hỗn loạn trạng thái. 4 kiện đều là cấp 30 liền có thể trang bị ám kim trang bị. Thuộc tính cũng không tệ lắm. Trần Binh toàn bộ lựa chọn rơi xuống đẳng cấp thấp cường hóa. Như thế là hắn có thể tại cấp 20 lúc trang bị bên trên. Hắn đẳng cấp bây giờ là cấp 14. Tại trưởng trấn bọn hắn trở về trước. Lên tới cấp 20 không thành vấn đề. Mà ngoại trừ này 4 trang bị. Trần Binh cũng là lấy ra biến sắc áo choàng, lựa chọn giảm xuống trang bị đẳng cấp. Ban đầu cấp 25 mới có thể trang bị biến sắc áo choàng. Trần Binh hiện tại cấp 15 liền có thể trang bị biến sắc áo choàng, thuộc tính thế nhưng là tương đương không kém. Chờ đến cấp 20, Trần Binh trang bị bên trên này một thân ám kim, lại phối hợp mấy kiện hoàng kim trang bị. Thuộc tính không phải bình thường cường hóa, còn lại 30% thần thụ lực lượng, lại cường hóa một thoáng người lãnh đạo chiếc nhẫn thuộc tính. Còn lại liền cường hóa bão từ súng ngắm, Trần Binh tay khẽ động, tiến hành nữa 2 lần cường hóa, tiêu hao hết tất cả thần thụ lực lượng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.